Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Ta ở mặt thế đánh vương giả 18. Chính mắt gặp được như vậy kích thích sự tình. Bạch Liên Hoa có chút mất ngủ. Rõ ràng còn có một câu không một câu lại cùng ZC07 tán gẫu đứng lên. Bất quá hắn đại đa số thời điểm như cũ là trầm mặc. Hoặc là chính là ngẩn người. Hắn nói cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nhưng không biết là vì sao. Bạch Liên Hoa giải thích không rõ. Liền nói, duyên, tuyệt không thể tả, nghĩ rằng có thể là góp nhặt 4 vị diện. Đã có thể đối khác vị diện hắn cũng sinh ra ảnh hưởng. Trong lòng nàng vui mừng, cảm thấy cách chân tướng lại gần một bước. Ngày thứ 2 buổi sáng, 4 người tiểu đội theo cánh rừng xa xa tìm trở về. Bạch Liên Hoa đã vô pháp nhìn thẳng này tiểu đội. Vị kia to lớn đội trưởng mở miệng hỏi. Các ngươi kế tiếp đi đâu? Nếu mục tiêu nhất trí lời nói. Chúng ta có thể cùng nhau hành động, không xong, Bạch Liên Hoa phi thường quyết đoán cự tuyệt. Chúng ta còn chưa nghĩ ra đi đâu, khác một người nam nhân cười cười. Nói, ta ngày hôm qua xem thấy các ngươi có một chương trận đấu đơn độc trang. Vốn định đi tham gia vương giả chọn lựa đi, vừa vặn tiện đường, không có. Sẽ theo liền nhìn xem, không tính toán đi, Bạch Liên Hoa tiếp tục cự tuyệt. Các ngươi hai cái nhìn qua cũng không bản sự ứng phó tang thi đi, đội trưởng nhìn như thân cận nói. Trong giọng nói cất giấu một ít khinh thị, ZC07 tuy rằng là lạnh mặt không biểu cảm. Trầm mặc nhìn chằm chằm đội trưởng không nói chuyện, chung quanh cái loại này không vui cảm xúc phảng phất có thể bị cảm nhận được. Làm người ta thân thể không khỏe, Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình, này nhóm người nếu lại dây dưa đi xuống. Chu Sa huynh không chuẩn liền muốn đại khai sát giới. Nàng vội vã nói, chúng ta hội cho các ngươi cản trở. Hơn nữa này cánh rừng xem rất an toàn, đương nhiên sẽ không cản trở. Của các ngươi tác dụng rất lớn, khác một người nam nhân nói. Trên mặt biểu cảm có chút ghê tởm ni kẻ yếu ở cách sinh tồn bên trong tác dụng. Trừ bỏ lấy lòng cường giả, chính là làm vật hy sinh làm cường giả đá cây chân. Đại khái là cảm thấy không cần phải lại giảng đạo lý. Này vốn là một cái lực lượng vì lời nói quyền thế giới. Bọn họ ba người đã ngoạn ngấy đồng một nữ nhân, ở trải qua ngày hôm qua đơn giản hiểu biết cùng thử sau. Xác định hai người kia đều phi thường nhược, theo bọn họ, nhược bằng có thể mặc người khi dễ, tà ác ý niệm bởi vậy chiếm cứ bọn họ đầu óc. Hơn nữa này hai cái người mới. Bọn họ vừa vặn một người một cái đồ chơi, đi theo chúng ta đi sẽ rất an toàn, trong ngôn ngữ có uy hiếp ý tứ. Phảng phất đang nói không cùng bọn họ đi, hiện tại sẽ có nguy hiểm ni lúc này có mấy con muỗi bay qua. Vòng quanh kia ba cái nhiệt lượng cao nam nhân muốn đốt. Bọn họ nhất thời không kiên nhẫn xua đuổi, muốn chụp tử muỗi, Bạch Liên Hoa ẩn ẩn than một tiếng. Các ngươi ngay cả nhất con nho nhỏ không hề lực sát thương mũi đều không buông tha. Cùng các ngươi tổ đội lời nói, có phải là hội tùy thời hy sinh chúng ta như vậy nhỏ yếu? Mũi muốn hấp của chúng ta huyết, Phật tổ lấy thịt tự ưng là vì sao? Bởi vì đối với Phật tổ mà nói một miếng thịt bé nhỏ không đáng kể, lại có thể cứu sống một cái diều hâu. Đồng lý, một giọt huyết bé nhỏ không đáng kể. Lại có thể nuôi sống một con muỗi, Bạch Liên Hoa cảm thán nói. Đối xử tử tế động vật nhân tài hội đối xử tử tế đồng bào. Hội hành hạ đến chết động vật nhân, đều là tiềm tại tội phạm giết người, ba người bị nói được sửng sốt. Vì lừa gạt tín nhiệm, liền không có chụp tử muỗi, nhường muỗi hút cái no. Bạch Liên Hoa gặp này ba người vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy. Chắc hẳn chỉ cần sẽ dạy. Dù, một chút có thể buông tha cho khi dễ kẻ yếu ý niệm. Liền thuyết phục Chu Sa huynh gia nhập tiểu đội. Sau đó, đi rồi không bao lâu lộ, ba nam nhân đều choáng váng đầu hoa mắt ngã xuống. Hết chương.